Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Sơn là một biên tập viên nam, lần đầu gặp mặt, Dương Gia Hân không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ hai người chỉ trao đổi qua thư từ Turin những bức thư. Cô không thể ngờ rằng biên tập viên hay nũng nịu thúc giục cô viết tiếp lại là một người đàn ông, nhưng khi gặp mặt, Dương Gia Hân đã hiểu ngay. Sùng Sơn có tính cách vô cùng cởi mở và tinh tế. Theo lời anh ta, mình chính là người bạn thân thiết của các nữ thần. Nghe đến đây, Dương Gia Hân bật cười. Người khác thường tự nhận là bạn của phụ nữ, còn anh lại tự gọi mình là bạn của nữ thần. Thật thú vị, gọi là phụ nữ nghe già quá. Sùng Sơn cười đáp, nữ thần mới đúng. Tôi không ngờ người viết ra câu chuyện độc đáo như vậy lại là một cô gái nhỏ. Hơn nữa, còn là một mỹ nhân. Sùng Sơn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi sách được phát hành. Nếu tổ chức một buổi ký tặng, các độc giả sẽ phấn khích đến mức nào. Nữ tác giả xinh đẹp đó lại là một điểm nhấn thu hút. Nhưng với tính cách của Dương Gia Hân, cô chắc chắn sẽ không đồng ý tổ chức buổi ký tặng. Ôi, Sùng Sơn thở dài, có chuyện gì vậy? Dương Gia Hân lo lắng hỏi, bản thảo có vấn đề gì sao? Không, bản thảo rất tốt, Sùng Sơn nói, rồi không cam lòng hỏi tiếp. Em thật sự không cân nhắc tổ chức một buổi ký tặng khi sách được phát hành sao? Đây là cơ hội quảng bá tuyệt vời mà. Em vẫn đang đi học, những chuyện như vậy xin bỏ qua. Dương Gia Hân từ chối thẳng thừng. Em không thể suy nghĩ lại sao? Sùng Sơn vẫn cố gắng thuyết phục. Chỉ 100 cuốn thôi, được không? Em có thể ký tên trước rồi anh mang đi bán. Dương Gia Hân nói, em không muốn cuộc sống bị xáo trộn, mong anh hiểu cho. Rồi cô thêm vào. Nếu tòa soạn không đồng ý, vậy cũng không sao. Tất nhiên là không, Sùng Sơn vội nói, em không muốn thì thôi. Hân Hân, chúng ta hợp tác lâu rồi, em không định đổi biên tập viên khác chứ? Không đâu, Dương Gia Hân lắc đầu, cuốn sách tiếp theo của em vẫn muốn hợp tác với anh. Em đã có ý tưởng cho cuốn tiếp theo rồi sao? Sùng Sơn hào hứng hỏi. Hân Hân, em đúng là nữ thần của anh. Anh ta đứng phát dậy khỏi ghế, nắm C, H. T-T-A-I Dương Gia Hân. Thể loại gì vậy? Em định viết câu chuyện gì? Anh đừng quá hào hứng như vậy. Dương Gia Hân cố rút tay lại, nhưng ngay lập tức nghe thấy Sùng Sơn kêu lên. Ái, đau quá. Anh bạn, nhẹ tay thôi. Nói chuyện thì nói, đừng có động chạm lung tung. Giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Tế vang lên. Tôi, động chạm lung tung. Sùng Sơn ngơ ngác, anh là ai vậy? Đúng là gặp phải người kỳ lạ. Mới gặp đã suýt bóp gãy tay anh ta. Nhìn bề ngoài văn vẻ, ai ngờ lực đạo lại mạnh như vậy. Tôi là bạn của cô ấy. Lý Thanh Tế ngồi xuống cạnh Dương Gia Hân. Anh có chuyện gì thì nói đi. Tôi, Sùng Sơn tròn mắt nhìn Lý Thanh Tế, rồi lại nhìn Dương Gia Hân. Tình hình gì đây? Bạn của em, rõ ràng là đang hiểu lầm điều gì đó. Đúng vậy, bạn của em. Dương Gia Hân xác nhận, rồi quay sang Lý Thanh Tế. Đây cũng là bạn của em. Tính anh ấy vốn dĩ như vậy. Em cũng nên cẩn thận một chút. Lý Thanh Tế nói, gương mặt lộ chút ngượng ngùng. Thấy Sùng Sơn đang nhìn mình chằm chằm, anh nói thêm với Dương Gia Hân. Tôi ngồi ở đằng kia, có chuyện gì cứ gọi tôi. Cảm ơn anh, Dương Gia Hân mỉm cười biết ơn. Bạn này của em làm nghề gì vậy? Sau khi Lý Thanh Tế rời đi, Sùng Sơn hỏi nhỏ. Sao lại quản nhiều chuyện thế? Anh ấy là sinh viên khoa toán trường em. Dương Gia Hân cười đáp, là một người rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Tế không hề biết mình vừa bị Dương Gia Hân phát thẻ tốt, ngồi xuống ghế, anh mới kịp suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình. Khi thấy Sùng Sơn nắm tay Dương Gia Hân, anh đã lao đến mà không cần suy nghĩ. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, bắt tên khốn kia buông tay cô ấy ra. Nhưng anh có tư cách gì để làm vậy? Anh chỉ là một người bạn bình thường của Dương Gia Hân, thậm chí có thể còn không hiểu cô ấy nhiều như Sùng Sơn. Nhưng nếu tình huống đó lặp lại, Lý Thanh Tế biết mình vẫn sẽ không do dự lao tới và kéo tay kia ra. Dù Dương Gia Hân nói rằng tính cách Sùng Sơn vốn dĩ như vậy, nhưng anh không thể chịu được. Phiêu Vũ Miên Miên còn lý do là gì? Lúc này, Lý Thanh Tế vẫn chưa hiểu rõ. Anh chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy người đàn ông kia đối xử với Dương Gia Hân như vậy. Sùng Sơn tuy trông không già nhưng đã là một biên tập viên kỳ cựu. Anh ta vốn định nói chuyện thêm với Dương Gia Hân, nhưng lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Lý Thanh Tế từ xa. Sùng Sơn hỏi, em xác định hai người chỉ là bạn bình thường, không thì là gì? Dương Gia Hân cúi đầu xem lại hợp đồng vừa nhận từ Sùng Sơn, không ngẩng lên đáp. Sùng Sơn, đột nhiên anh có cảm giác như cây cải của mình sắp bị con lợn nào đó đến phá. Với kinh nghiệm nhiều năm làm biên tập viên chuyên mục tình cảm, Sùng Sơn nhận ra người đàn ông kia có lẽ đã thích bảo bối của họ, chỉ là anh ta chưa nhận ra, còn bảo bối của họ thì vẫn chưa mở lòng. Chà chà, trò hay sắp diễn rồi đây, em mang hợp đồng về xem. Dương Gia Hân gập hợp đồng lại nói, nếu không có vấn đề, em ký xong gửi lại cho anh. Không cần, vài ngày nữa anh đến gặp em. Sùng Sơn nói, nếu có bất kỳ điều gì không hài lòng, em cứ nói, anh sẽ cố gắng đấu tranh cho em. Cảm ơn anh, Sùng Sơn. Dương Gia Hân mỉm cười, đây cũng là lý do cô chọn hợp tác với Sùng Sơn. Lần đầu tiên gửi bản thảo, biên tập viên cô gặp không phải là Sùng Sơn mà là một người khác. Người đó không đánh giá cao tác phẩm của cô và định trả lại. Chính Sùng Sơn đã kiên quyết thuyết phục tổng biên tập để tác phẩm của cô được đăng tải. Lúc đó, cô là người mới, lại là học sinh chẳng biết gì, cũng chính Sùng Sơn tích cực đấu tranh cho quyền lợi của cô. Hai người hợp tác đã 3 năm và cô rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Chúng ta là gì của nhau rồi? Em là bảo bối của anh, cần gì phải khách sáo? Sùng Sơn liếc cô một cái, thu dọn đồ đạc. Anh đi trước đây, có gì cứ gọi anh. Vâng. Sùng Sơn đứng dậy, liếc nhìn Lý Thanh Tế ở xa, rồi cúi xuống nói nhỏ với Dương Gia Hân một câu. Quả nhiên, anh thấy biểu cảm của Lý Thanh Tế trở nên căng thẳng. Ha ha, đàn ông, Lý Thanh Tế, có phải vừa nãy anh ta vừa khiêu khích vừa chế nhạo mình không? Nhưng với sự giáo dục tốt, dù hiểu ý nghĩa biểu cảm của Sùng Sơn, anh vẫn gật đầu với anh ta. Như Dương Gia Hân đã nói, họ đều là bạn của cô ấy. Anh không muốn khiến cô ấy phải khó xử. Cách chương.